Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, ngờ vực, ầm, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phía trước mấy cổ thi thể nổ tung, huyết nhục bay lượn, hóa thành sức mạnh đáng sợ đánh giết mà tới, mọi người nội tâm thầm nói không được, dồn dập nổ lên sức mạnh, cực lực ngưng tụ, nhanh chóng né tránh bay tới huyết nhục thi khối. Thế nhưng vẫn có không ít người bị nhiễm đến, à có sinh linh không tránh kịp, thân thể bị một khối thịt nát xuyên thủng, trái tim phá toái, nguyên thần chấn động muốn chạy ra đến, nhưng đáng tiếc bị một luồng hắc khí ăn mòn, trong nháy mắt liền nuốt hết sạch sẽ, quỷ dị hắc khí, càng có thể nuốt hết nguyên thần, phá toái huyết nhục bay lượn, mang theo sức mạnh mạnh mẽ, mặc kim liệt thạch, giết hết năm, sáu cái sinh linh. Tại chỗ nổ tung ra, đáng sợ tình cảnh, để đông đảo sinh linh sợ hãi. Từng cái chim muông tán loạn, không dám tới gần, bọn họ nhìn thấy, thi thể kia nổ tung sau đánh giết mọi người. Có người chống đối đi qua, có người chết ở trong đó. Đáng chết, đây là vật gì? Một cái tỏ rõ vẻ hổ văn sinh linh gào thét. Nó rất tức giận, đồng thời lại có chút sợ hãi. Đây là một loại đáng sợ đánh giết, thậm chí không hề phòng bị. Những sinh linh này, đều là có rất lớn sức mạnh, tu vị cao thâm, giờ khắc này tuy rằng hoảng sợ, nhưng cũng không lui lại. Lâm Dật tránh thoát bay tới thịt nát, tràn đầy nghiêm túc, trong lòng sớm là kinh hãi không ngớt. Vừa mới, hắn căn bản không có cảm giác bất kỳ khí tức gì cùng gợn sóng. Chỉ có một luồng dự cảm bất tường. Bản năng bay ngược tránh né mới không có vấn đề gì. Long nữ mấy người đồng dạng, chuyện đột nhiên xảy ra, ai cũng không dự liệu được này mấy cỗ thi thể dĩ nhiên nổ tung. Còn hình thành đáng sợ đánh giết, suýt nữa nói, rối loạn tấm lòng, mọi người đừng hoảng hốt, trấn định, Hòa Quốc Thái tử hét lớn, phía trước bay tới thịt nát không khỏi bị hắn đốt cháy thành tro. Từng đạo hắc khí xoay quanh, truyền ra một trận hí, phảng phất ác quỷ ác ma giống như, gọi người sợ hãi, đệ thập thân tử ở bên, tập trung hắc khí kia, cả kinh nói, đây là vật gì, lại có đáng sợ gợn sóng, tựa hồ có thể nuốt chửng nguyên thần, mọi người xem, phong ảnh đạp bước mà tới, lòng bàn tay nắm lấy một đạo hắc khí, thận trọng nói, hắc khí kia rất là quỷ dị, dĩ nhiên không cách nào tiêu diệt. Thậm chí suýt nữa không trấn áp được Lâm Dật chờ người nhìn thấy. Hắn lòng bàn tay một đạo hắc khí, bốc lên bay lượn, xông khắp trái phải, muốn phá tan hắn phong tỏa cùng trấn áp, dường như có ý thức, gọi người vô cùng quỷ dị, hống, rít lên một tiếng, như rồng giống như hổ, rung trời động, khiếp người dũng cảm, mọi người sắc mặt kinh hãi, rộng rãi xoay người nhìn lại. Nơi đó có đáng sợ bóng đen đang gầm thét, mơ hồ nhìn thấy một bóng người ở ác chiến, kình phong sóng khí ầm ầm mà ra, cuốn lên đầy trời cát vàng, nhìn thấy nơi này, đông đảo cao thủ lập tức chạy như bay, muốn xem xét cho rõ ràng, đó là, đi tới nơi này, lọt vào trong tầm mắt, dĩ nhiên là một đoàn đáng sợ hắc vân đang lăn lộn, từ nội bộ truyền đến kinh người rít gào. Có sinh linh mạnh mẽ ở trong đó dãy giụa, cứu ta, một tiếng cấp thiết cầu cứu, mới phát hiện đen vân trung có một cái sinh linh, nửa người bị hắc vân nuốt hết, chính ra sức dãy giụa, nổ lên sức mạnh toàn thân muốn chống lại, có thể càng không có cách nào dãy giụa đi ra. Ngay sau đó, mấy đạo mạnh mẽ bóng người phóng người lên, một luồng hỏa diễm sôi trào, trước tiên bao phủ mà đi, đốt cháy hắc vân. Hòa Quốc Thái tử như một vòng liệt nhật ngang trời, hừng hực ánh lửa ầm ầm cuốn tới, hắc vân rung động, càng ở hòa tan, mạnh mẽ hỏa khí, có tác dụng, đưa đến không ít hòa tan, nhưng lại không cách nào lay động hắc vân chủ thể. Vu thần chín thuật, phá linh, quát to một tiếng, đệ thập thân tử giết tới, hai tay ngưng tụ pháp ấn, phía sau dựng lên một luồng cuồn cuộn phù ánh sáng. Ở pháp ấn dưới sự dẫn đường hướng phía trước đánh tới. Hắc vân cuồn cuộn, phù ánh sáng cuồn cuộn, ầm một tiếng nổ vang, nơi đó hình thành đáng sợ nổ tung. Hắc Vân tại chỗ tán loạn một nửa. Đệ thập thân tử mạnh mẽ ở đông đảo sinh linh trước mắt bày ra. Kinh tâm động phách, thật mạnh vu thuật. Lâm Dật cảm giác hoảng sợ. Này vu thuật rất đáng sợ, phát huy được năng lượng không nhỏ. Thậm chí mình đối đầu đều phải cẩn thận một chút, nếu không sẽ chịu thiệt. Mà cái khác mấy đại cường giả đồng thời giết tới. Các khiến thủ đoạn, rốt cục đem đoàn kia Hắc Vân đánh tan. Cứu ra này một cái sinh linh, đa tạ các vị cứu giúp. Cái này sinh linh tỏ rõ vẻ cảm kích, tiếp theo mới có chút khiếp đảm nói ra mình gặp phải. Nguyên lai, hắn vốn là muốn đi qua hội hợp mọi người, muốn cầu cá nhân nhiều mà tự vệ, có thể không hề nghĩ tới, bị một luồng quỷ dị Hắc Vân nuốt hết, nếu không có cái đó phản ứng cấp tốc, cực lực vận dụng thần thông, rất khả năng không chờ được đến mọi người tới cứu viện đã chết rồi. Ta nhìn thấy, vật kia không có thể hình, nhưng có thể thôn người huyết nhục cùng nguyên thần, rất giống Minh Châu sinh vật. Nó nói ra mình nhìn thấy đồ vật. Suy đoán đi ra, Minh Châu sinh vật, mọi người kinh hãi, tràn đầy sợ hãi, có chút sinh linh thấp thỏm lo âu. Bọn họ rõ ràng, thượng giới Tiên Hà Tam Thiên Châu, thì có Minh Châu vị trí, nơi đó là một nơi rất đáng sợ, mà ở Minh Châu sinh vật, càng là lệnh đông đảo chủng tộc sợ hãi, thậm chí đề cập đều thấp thỏm lo âu sinh vật. Bất quá, Lâm Dật nhưng sản sinh hoài nghi, nơi này tại sao có thể có Minh Châu sinh vật, có hay không nhìn lầm, ngươi thấy thế nào, hắn hỏi dò một bên long nữ. Người sau nghe xong trầm tư, mày ngài nhíu lên, nàng nói rằng, ta không chắc chắn lắm, nghe nói Minh Châu từ lúc 10 vạn năm trước liền bị các châu vô thượng cấm kỵ cường giả liên hợp. Cấm phong, căn bản không thể đi ra cấm phong. Vì sao? Lâm Dật ngạc nhiên, trong lòng có chút chấn động, dĩ nhiên có chuyện như vậy. Minh Châu thân là Tiên Hà Tam Thiên Châu một giới, vì sao bị liên hợp phong cấm lên? Trong đó lại có thế nào bí ẩn? Đáng tiếc, long nữ lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ ràng. Dù sao những này chỉ là nghe đồn. Hơn nữa 3.000 giới bên trong còn thật không có giới cửa thông qua Minh Châu. Hiển nhiên là mất đi tiến vào Minh Châu đường nối. Lúc này, Bưu Bàn Tử sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, ta nghe lão đầu tử đã nói, Minh Châu đã từng bị phong cấm. Dường như là nơi đó cấm kỵ cường giả dính đến cái khác các châu lợi ích. Trực tiếp bị phong cấm lên, đừng nói những thứ vô dụng này. Bọn họ đều đi rất xa, Hòa Quốc Thái tử hơi không kiên nhẫn. Hắn lời nói không khách khí, tựa hồ nhằm vào Bưu Bàn Tử cùng Lâm Dật hai người. Chỉ là hai người này đều không để ý tới hắn, không thèm đếm xỉa đến, cảm giác như vậy. Để Hỏa Quốc Thái tử tức giận nảy sinh, hỏa khí rất lớn, nhưng không thể nại hà, bởi vì, không chỉ có long nữ không để ý tới, chính là hắn ái mộ Thủy Tiên đều không để ý tới. Mấy người ở đây trầm tư, nhìn bên kia đi rồi rất xa đông đảo sinh linh, trong lòng tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, những này bia đỡ đạn không sai, có thể cho là chúng ta mở đường, đệ thập thân tử cười gằn nói thầm một câu. Mà ở không xa, còn có 8 cái sinh linh không đi, đều nhìn những kia cấp thiết sinh linh, một đám người, khí thức mịt mờ, tình cờ tản mát ra gợn sóng vô cùng mạnh mẽ. Đây là cường giả, ta cảm giác, bốn phía có món đồ gì đang nhòm ngó, nhưng là vừa phát hiện không được Lâm Dật đưa ra cảm giác của chính mình. Luôn có từng tia một dò xét, thế nhưng, hắn lấy nguyên thủy thần mắt quan sát hồi lâu. Vẫn không có tìm tới dị thường gì. Cuối cùng, không thể không nhắc nhở long nữ chờ người cẩn thận. Lúc này mới theo phía trước sinh linh đi tới. Rất xa cùng tại bọn họ mặt sau. Lâm huynh đệ, ngươi cũng cảm giác được. Trên đường, Bưu Bàn Tử tràn đầy nghiêm nghị. Cả người khí tức tỏa ra. Sức mạnh nhấc lên, không hề bảo lưu. Hắn linh giác mạnh mẽ. Cảm giác được bốn phía ẩn giấu đi mãnh liệt nguy cơ. Không thể không cẩn thận cảnh giác, Lâm Dật nghe xong gật đầu, nhíu lại lông mày, hai mắt lập lòe nguyên thủy phù hiệu, vẫn đang quan sát, muốn xem mặc cái gì, nhưng là, cùng nhau đi tới, ngoại trừ hoang vu đại địa, đen xa đầy trời, mây đen cuồn cuộn, lại không có bất kỳ vật gì tồn tại. Phía trước, một đám sinh linh cảnh giác cất bước, từng người tạo thành từng cái tiểu đội, liên hợp lại, cộng đồng phòng bị, những sinh linh này có không phải người ngu, giờ khắc này gặp nguy hiểm, tất nhiên liên hợp là một mỗi người toàn thể. Cất bước hồi lâu, vẫn không có thấy cái gì, thậm chí phần cuối ở đâu đều còn không nhìn thấy. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, rất nhiều sinh linh sản sinh buồn bực tâm tình, hơi không kiên nhẫn, đáng chết, như vậy đi quá chậm mơ siêu, một cái sinh linh buồn bực bất an. Ở nó bên người, có không ít sinh linh, từng cái liên hợp lại, hướng phía trước đi đến, những sinh linh này rất mạnh. Thế nhưng giờ khắc này sản sinh buồn bực tâm tình, từng cái sao động bất an, nhưng là không nhịn được. Lúc này, bọn họ lập tức nổ lên tốc độ, thêm nhanh hơn rất nhiều, trực tiếp đem rất nhiều sinh linh cho để qua phía sau. Rất xa chỉ thấy một điểm bóng người mơ hồ, không ổn, bỗng nhiên, Lâm Dật cảm thấy không lành, cái kia đội ngũ một thoát ly, lập tức cảm nhận được một luồng khí tức âm lãnh. Đáng sợ gợn sóng từ phía trước truyền đến, tiếp theo mấy tiếng gào thét, tiếng kêu rên liên hồi, mọi người nhấc lên tốc độ, đuổi đi tới, lại nghe thấy này kêu thảm thiết dừng lại, chỉ còn lại dưới từng tia một đáng sợ âm lãnh, còn có nồng nặc mùi máu tanh cùng đầy đất thịt nát. Cái kia tiểu đội đều chết rồi, tự làm bậy, không thể sống, hỏa thái tử chờ người hừ lạnh, sắc mặt thật không tốt. Lâm Dật mấy người đến, nhìn khắp nơi tàn tạ thi thể, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, bầu không khí trầm trọng vô cùng, rất nhiều sinh linh cảm giác được đau lòng, thấp thỏm lo âu khí tức ở trong lòng tràn ngập, chúng ta nên làm gì? Này rốt cuộc là thứ gì? Có người kinh hoàng, cực kỳ bất an, này sinh linh có chút tan vỡ dấu hiệu, liền như vậy đảo mắt thời gian, lại có nhiều cường giả như vậy bị giết. Còn không nhìn thấy hung thủ là ai, càng làm cho người ta tăng thêm mấy phần âm u sắc thái. Tiếp tục như vậy không ổn à, phải nghĩ biện pháp bắt được này một cái đồ vật, bằng không chúng ta như vậy bị đánh lén xuống rất bị động. Lâm Dật đến qua một bên, cùng Long Nữ chờ người đưa ra cái vấn đề này, Biêu Bàn Tử cả người sát ý dâng trào, hừ nói, này thịt nát bên trong tàn dư một ít khí tức. Ta khẳng định vậy thì là Minh Châu sinh vật, thậm chí là một cái cường vật lớn, không sai. Nghe đồn Minh Châu sinh vật đáng sợ cực kỳ, dễ dàng liền đánh giết sinh linh. Xem chi không gặp, mò chi không được, rất khó phòng bị. Thủy Thiên thừa nhận gật đầu. Phong Ảnh, Hỏa Thái Tử, Đệ Thập Thân Tử bọn người cảm giác sự tình nghiêm trọng. Vào lúc này phải nghĩ biện pháp bức ra này một cái đồ vật. Bằng không một đường đánh giết, này rất bị động, như vậy, chúng ta thoát ly nơi này, vật kia nhất định đột kích kích, đến thời điểm nhìn nó đến cùng là cái gì? Lâm Dật nghĩ đến hồi lâu, cuối cùng đưa ra đề nghị này, được, mọi người nhìn nhau, lập tức tán thành đề nghị này, không ai phản đối, cho dù Hỏa Thái Tử mấy cái đối với hắn có ý kiến người đều không có một cái phản đối. Cẩn thận rồi. Ta cảm giác được một luồng âm lạnh ánh mắt, ở ngay gần, lúc này, ra đại đội ngũ Lâm Dật chờ người, lập tức cảm giác được âm lạnh ánh mắt, ở ngay gần, bọn họ sắc mặt nghiêm túc, rõ ràng mình bị nhìn chằm chằm, từng người đại đạo vận chuyển, thần thông nhấc lên, chuẩn bị xuất kích, tại bọn họ sau khi rời đi, còn lại đông đảo sinh linh kinh ngạc, từng cái cười đến quỷ dị. Thậm chí trào phúng trong ánh mắt lóe qua một loại đối xử người chết ánh sáng. Cảm thấy Lâm Dật đám người kia chính là đang tìm cái chết. Đến rồi, bỗng nhiên, Lâm Dật thân thể vừa dừng lại, cảm giác lông tơ trong nháy mắt nổ thẳng đứng, khí thức âm lãnh cuốn qua, chấn động tới một thân mụn nhọt. Cùng lúc đó, bên người Long Nữ đám người sắc mặt biến đổi, dồn dập đem chuẩn bị kỹ càng sức mạnh cùng nhau vung lên. Ra tay, một tiếng giống to, cái hướng kia, dĩ nhiên là Lâm Dật vị trí, đỉnh đầu hư không, một luồng đáng sợ gợn sóng bao phủ mà xuống, mọi người nhưng phản ứng cấp tốc, chuẩn bị kỹ càng sức mạnh bộc phát ra, như biển gầm kích thiên bình thường cuốn tới. Hết chương.